Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 189, bị chụp khi nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi tháo dây thép trên người họ ra, Ôn Thời nhận lấy quần áo từ tay Tiểu Mạnh, mặc vào rồi mới đi đến bên Giang Chỉ Ấp, bất đắc dĩ nói, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Giang Chỉ Ấp xoa trán, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, cười khổ. Xin lỗi, anh có lẽ không nhập vai được. Nhìn bộ dạng này của anh, Ôn Thời không nhịn được bật cười. Không quan tâm có ai nhìn thấy hay không, cô trực tiếp nắm tay anh, kéo vào góc phim trường. Anh không thể ra tay với em. Hai người đứng yên, Giang Chỉ Ấp chủ động thú nhận. Ôn Thời lại mỉm cười. Anh đang lo lắng điều gì? Chúng ta đều là diễn viên chuyên nghiệp, động tác cũng đã được sắp xếp sẵn. Em cũng không phải cây cọc gỗ, em sẽ né tránh được. Nhỡ đâu thì sao? Dù là hành động được tính toán, cũng khó tránh khỏi có thể đụng phải em. Giang Chỉ Ấp nhíu mày. Thực ra, lý trí anh hiểu rõ, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời, hoàn toàn không tuân theo sự kiểm soát của não bộ. Giang Chỉ Ấp à, Giang Chỉ Ấp, không ngờ có ngày anh lại trở nên lo lắng, bối rối đến thế này. Chính anh cũng cảm thấy khó tin. Ôn Thời nhìn anh nhíu mày như một ông cụ non, cảm thấy anh rất đáng yêu, không nhịn được bật cười thành tiếng. Được rồi, không trêu anh nữa. Cô cười nói, hiện tại cách duy nhất là dựa vào cảm giác của cơ bắp. Đi nào, thật sẽ cùng anh tập lại các động tác vài lần, có cảm giác quen thuộc rồi thì sẽ không lo làm tổn thương em nữa. Cô vừa nói vừa kéo tay Giang Chỉ Ấp, đi đến phim trường, gọi đạo diễn chỉ đạo võ thuật, hai người lại bắt đầu luyện tập các động tác. Đoàn làm phim từ lâu đã đoán được mối quan hệ giữa hai người. Dù sao, họ thường xuyên ở cùng nhau trong xe chuyên dụng, chỉ là trước mặt người khác, ngoài việc khoác áo hay đưa nước, hai người rất ít khi có hành động thân mật. Lần này là lần đầu tiên hai người nắm tay trước mặt đông người, đối với đoàn làm phim mà nói, đều ngầm hiểu rõ nhưng không ai nói ra. Thế nhưng hôm nay, ngoài các nhân viên trong đoàn, còn có rất nhiều diễn viên quần chúng và diễn viên phụ. Dù điện thoại của họ đã bị thu lại, nhưng số lượng người quá đông, không tránh khỏi có người lọt lưới. Chưa kể, hôm nay là quay ngoại cảnh, xung quanh còn có những tay săn ảnh với ống kính dài, từ xa cả ngàn mét cũng có thể chụp được rõ mặt họ. Khi cảnh quay còn chưa xong, ảnh chụp hai người nắm tay đã bị đăng lên mạng. Một bức là ảnh mờ, rõ ràng do tay săn ảnh chụp, còn bức kia là cận cảnh rõ nét, chắc chắn do người trong đoàn phim chụp được. Hai bức ảnh vừa tung ra, dù được phía nhà sản xuất liên hệ các nền tảng để xóa ngay, nhưng vẫn bị lan truyền. Dù nhanh thế nào, họ cũng không thể nhanh hơn các tài khoản truyền thông và những cư dân mạng đã lưu ảnh. Khi hình ảnh lan rộng, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ. Tôi xin lỗi, đừng nói với tôi là hai người này đang diễn tập nhé. Tôi nhớ rõ trong nguyên tác không hề có cảnh Lục Giao nắm tay Huyền Linh đi bộ đâu. Nhìn ngọt ngào quá đi mất. Quả nhiên là cực kỳ hạnh phúc. Hai người họ đã công khai trong giới rồi à? Tại sao không công khai với chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi là người ngoài sao? Thì bạn nghĩ mình là người trong à? Công khai hay không họ có quyền quyết định. Bị động công khai như thế này bạn vui lắm à? Tôi cũng thấy thế quá đáng thật. Dù là nghệ sĩ thì họ cũng có quyền riêng tư chứ. Nhất là còn có ảnh chụp trong đoàn phim. Diễn viên quần chúng cũng phải ký thỏa thuận bảo mật mà. Thật thiếu ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tạo hình của họ chỉ hé lộ chút ít, giờ thì xong, cả tạo hình cũng bị lộ rồi. CP thì rất đáng yêu, nhưng chuyện này cũng khiến người ta tức giận đó. Biết là mọi người rất yêu thích hai người họ, nhưng vì họ, các bạn nhỏ đáng yêu đừng tiếp tục lan truyền hình ảnh nữa nhé, trong siêu thoại. Biệt thời Giang Tầm Nguyệt, không được phép đăng tải bức ảnh này. Dưới sự dẫn dắt lý trí của fan và động thái mạnh mẽ xóa ảnh từ phía đoàn làm phim, làn sóng dư luận nhanh chóng được dập tắt. Ngoài một nhóm nhỏ cư dân mạng vẫn bàn tán về tạo hình nhân vật, đa số còn lại quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ tình cảm của hai người. Họ liên tục thăm dò thông tin từ các studio của cả hai. Ngay cả Tiểu Mạnh ở phim trường cũng nhận được vài cuộc gọi từ giới truyền thông, chưa kể đến Lưu Minh bên phía Giang Chỉ Ấp. Khi chưa có sự đồng ý từ chính chủ, phía hai bên đều giữ kín miệng. Họ cũng không trả lời quá chắc chắn mà chỉ nói rằng cả hai đang tập trung làm việc, hy vọng công chúng chú ý đến tác phẩm của họ thay vì đời tư. Kết quả, các bài báo cuối cùng vẫn nhấn mạnh rằng cả hai không phủ nhận tin đồn tình cảm, khiến sự việc ngày càng trở nên mơ hồ. tại phim trường, sau vài lượt luyện tập động tác, giống như Ôn Thời đã nói, nhờ vào thói quen cơ bắp, Giang Trì Ấp đã dần thoải mái hơn. Mặc dù vẫn bị ưng vài lần, nhưng cuối cùng anh cũng hoàn thành cảnh quay. Khi hai người đang giao đấu, nam chính Bùi Lân Chi cũng trở về. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt và Lục Giao đang cố gắng cầm cự một mình, anh lập tức xông tới đối đầu với Huyền Linh. Từ sau khi nhận được kỳ ngộ, Bùi Lân Chi luyện tập bí pháp, tu vi tiến triển vượt bậc. Chính vì vậy, có người nói anh tu luyện ma công. Cộng thêm những pháp bảo quý giá anh sở hữu, khiến nhiều người trong giới tu tiên thèm muốn. Không ai quan tâm anh có tu luyện ma công thật hay không, tất cả chỉ muốn giết anh để chiếm lấy truyền thừa và pháp bảo. Dù tu luyện chưa lâu, nhưng hiện tại Bùi Lân Chi không còn là kẻ ngây thơ. Lục Giao dù hấp thụ công lực của người khác hàng ngày cũng chỉ hơn anh một hai phần tu vi. Huyền Linh lại càng không phải đối thủ, chỉ sau vài chiêu đã bị đánh đến hộc máu. Lục Giao nhận thấy tình thế bất ổn, lập tức điểm vào ngực mình, phun ra một ngụm máu giả vờ trọng thương ngã xuống. Thực chất, cô đã dùng khế ước chủ tớ truyền âm cho Huyền Linh bảo hắn rút lui và chờ cô ở Vạn Ma Cốc. Ôn Thời cắn túi máu trong miệng, phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đau đớn nhưng không phát ra tiếng. Khi ngã xuống, cô cố ý va vào một cái sạp đạo cụ. Rầm, một tiếng khiến Thư Mạc và Giang Chỉ Ấp đang đấu chiêu đều ngoảnh lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Đạo diễn Kiều khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này, chú ý đặc biệt đến phản ứng của Giang Chỉ Ấp. Tuy nhiên, trong khung hình, anh đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, tung một chưởng vào vai Thư Mạc trước khi lùi lại, rồi bay khỏi hiện trường. Cát, cảnh quay kết thúc, đạo diễn Kiều hô to, Ôn lão sư và Thư lão sư ở lại vị trí, đội ánh sáng và tổ đạo cụ, nhanh chóng vào việc. Sau đó, ông vẫy tay gọi Giang Chỉ Ấp, Giang lão sư, chúng ta cần bàn thêm về cảnh quay này. Giang Chỉ Ấp bước tới xem lại đoạn quay, không khỏi ho nhẹ, có chút ngại ngùng. Anh thật sự không ngờ phản ứng vừa rồi của mình hoàn toàn là bản năng. Tôi thấy đoạn này rất tự nhiên, nhưng Giang lão sư, có lẽ anh thiếu một chút kỹ thuật. Đạo diễn Kiều cười nói, sau đó nghiêm túc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật Huyền Linh là kiểu người âm trầm, không lộ cảm xúc. Ánh mắt đó tôi sẽ giữ lại, nhưng về sau mong cậu tiết chế hơn một chút. Ông nói tiếp, giọng nghiêm nghị hơn. Còn một việc nữa, phải nói là sơ sót của chúng tôi. Lúc nãy khi mọi người đang quay, tôi không tiện làm phiền. Đạo diễn Kiều đưa điện thoại của phó đạo diễn cho Giang Trì Ấp xem. Xem xong những bình luận trên mạng và hiểu rõ tình hình, anh khẽ nhíu mày, trả lại điện thoại cho đạo diễn Kiều, nói. Chuyện này khó tránh khỏi, chuyện sau này để chúng tôi tự giải quyết. Cách chương.